FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, Vịnh Xuân. Miyamoto Musashi cũng sẽ không để ý tới Archer ý nghĩ. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt vượt qua gần 100 mét khoảng cách, giết tới Archer trước mặt. Archer nỗ lực giơ lên song đao, lại bị Miyamoto Musashi vị này song đao lưu tông sư dễ dàng kích phá tư thế. Vù vù, tại trước ngực hắn khắc xuống một đạo giao nhau vết đao. Biến mất, Tosaka Jin vội vàng sử dụng lệnh chú để Archer cưỡng ép rút lui. Tiếp lấy bước nhanh lui lại từ trong ngực móc ra mấy cái bảo thạch. Nhưng mà không chờ nàng đem trong bảo thạch trước đó chứa đựng ma thuật kích phát ra tới. Miyamoto Musashi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Bình, chuôi kiếm trực tiếp đâm vào Tosaka Jin trên bụng. Oa, Tosaka Jin tại chỗ ngồi liệt trên mặt đất, ôm bụng nôn mửa liên tục. Ta là không quan trọng, ngươi còn muốn lại tiếp tục chiến đấu sao? Thiếu nữ, Tosaka Jin hiện tại liền khí đều thở không được, chỗ nào còn có thời gian trả lời nàng. Xem ra thắng bại đã phân. Miyamoto Musashi đem thái đao thu hồi vỏ đao. Lão sư, lúc này Shiro mới từ lầu dạy học bên trong khoan thai tới chậm. A, Tosaka. Shiro lập tức kinh ngạc nhìn qua ngồi liệt trên mặt đất thân ảnh quen thuộc. Nghe được thanh âm, Tosaka Jin miễn cưỡng ngẩng đầu. Nhìn thấy một mặt vô tội Shiro lập tức giận không chỗ phát tiết. Quá chậm, Shiro ngươi tên ngu ngốc này. Xác thực. Nếu không phải Miyamoto Musashi chán ghét đơn phương ngược sát, sớm đã đem Tosaka Jin chém thành 3 phần. Shiro lập tức cười xấu hổ. Shiro, nàng là người quen của ngươi. Đúng vậy a, lão sư, nàng là trường học của chúng ta đồng học. Tosaka Jin, Shiro vội vàng cấp các nàng lẫn nhau giới thiệu. Vị này là lão sư của ta. Chấm ngoặc kép. Shiro đang chuẩn bị báo ra Miyamoto Musashi tên thật, lại bị Tosaka Jin ngăn trở. Không phải ta nói ngươi. Shiro, ngươi cũng quá tin tưởng ta. Ngươi tại là ở vào chén thánh thời kỳ chiến tranh. Anh Linh tên thật thế nhưng là cơ mật. Một khi biết tên thật liền có thể căn cứ tương ứng thần thoại hoặc lịch sử, thu hoạch được nhược điểm. Cho nên nói, anh Linh tên thật không phải rất trọng yếu cơ mật. Không thể tùy tiện để lộ cho người khác biết. Tosaka Jin dựng thẳng lên một ngón tay kiên nhẫn. Giảng giải. Thế nhưng là ngươi nói chén thánh chiến tranh. Anh Linh cái gì đến cùng là cái gì? Shiro lập tức toát ra một đầu dấu chấm hỏi. Ngươi liền những cơ sở này tri thức đều không biết sao? Tosaka Jin lập tức trừng lớn hai mắt. Shiro không khỏi sờ lấy cái ót giới cười lên. À. Tosaka Jin đột nhiên bắt lấy bản thân bím tóc, một bộ phát điên bộ dáng. Vì cái gì giống như ngươi người ngoài nghề, có thể triệu hồi ra cường lực như vậy anh Linh? Lại nghĩ tới nhà mình cái kia thế mà liền tên thật của mình đều quên. Tosaka Jin lập tức mệt mỏi cảm giác không thương. Một cái tiêu chuẩn os, quỳ dạp xuống đất. Sa, Tosaka, quy, Tosaka tiểu thư, chấm ngoặc kép. Nhìn qua Tosaka Jin thất ý không thôi, không nhúc nhích dáng vẻ. Shiro cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, nghe được hắn thanh âm. Tosaka Jin lập tức đứng lên, một phát bắt được Shiro cổ áo. Tóm lại trước cùng ta đi giáo hội đăng ký, còn lại trên đường lại nói. Đăng đăng đăng nhớ, không nghĩ tới Shiro đột nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Lắp ba lắp bắp. Tosaka Jin lập tức lấy lại tinh thần. Bản thân vừa rồi nói sai. Không khỏi hai má đỏ lên. Ba ca, đừng nghĩ lung tung. Không phải đi đăng ký kết kết. Là đi đăng ký ngươi chính thức trở thành chén thánh chiến tranh người tham gia. Cái từ kia Tosaka Jin vô luận nói như thế nào không ra miệng. Vội vàng đổi chủ đề. Tóm lại, cái kia đáng chết ác miệng tu nữ sẽ vì ngươi giảng giải cơ bản quy tắc. Thế là tại Tosaka Jin dẫn, đầu dưới, ba người hướng về giáo đường phương hướng mà đi. Lại tại giáo đường phía dưới đường dốc chỗ phát hiện đang chuẩn bị đối với một con không có lực. Phản kháng chút nào tóc bạc la lị thống hạ sát thủ sen khô. ghét nhất đơn phương ngược sát Miyamoto Musashi lúc này liền nổi giận. Nhất là cái thân ảnh kia thế mà còn là nàng mong nhớ ngày đêm. Hận không thể chặt thành 10.000 đoạn cái kia đáng hận ra hỏa. Khi Tosaka Jin chạy đến bên người nàng lúc, cũng phát hiện, đối diện người kia chính là 10 năm trước sát hại phụ thân nàng hung thủ. Song phương cừu hận gần như không thể điều hòa. Vận mệnh bắt đầu dọc theo không đồng dạng lộ tiến một đường phi nước đại. Thời gian tiến bình thường trở lại. Senko cùng Medea đến chùa Ryuto về sau. Medea trực tiếp dùng ám chỉ ma thuật để trong tự viện tăng nhân cùng Ryuto một nhà rời đi đến địa phương khác ở tạm. Sau đó Senko liền viện trợ Medea bắt đầu bố trí thần điện. Một khi đem toàn bộ chùa Ryuto hóa thành thần điện, lấy Medea ma thuật tạo nghệ, có thể tăng lên gấp đôi của nàng thực lực. Theo nàng bản thân nói, mặc dù không cách nào giống thành niên nàng như vậy dùng lông cừu vàng triệu hồi ra cự long, nhưng có thể mượn nhờ nữ thần hé kết lực lượng, để thần điện trở thành tập cảnh giới, triệu hoán, cường hóa, khôi phục, áp chế làm một thể cỡ lớn thần vực. Đơn giản tới nói, lúc có ngoại địch xâm lấn, thần điện sẽ tự động phát ra cảnh báo. Đồng thời chỉ cần Medea tại trong khu vực này, có thể không ma lực tiêu hao triệu hoán long nha binh. Cũng đối với quân đội bạn tiến hành cường hóa, khôi phục quân đội bạn thương thế. Đồng thời còn có thể đem chùa Ryuto chung quanh thiên nhiên đối với linh thể kết giới chỉnh hợp. Cùng một chỗ, áp chế địch quân anh linh thuộc tính. Cho nên nói, đem trong nhà mình chế tạo thành không thể phá vỡ cứ điểm. Sau đó trạch trong nhà làm nghiên cứu ma pháp. Đương ra bên trong ngồi xổm mới là ma pháp sư chính đạo. Cái gì điểm một cấp thiểm quang thuật, cái khác điểm chiến sĩ kỹ năng, toàn diện đều là tà đạo. Đồng thời Senko ngạc nhiên phát hiện, hiệp trợ Medea bố trí thần điện, thế mà sâu hơn hắn đối với ma thuật lý giải. Nguyên sơ run độ thuần thục trướng đến nhanh chóng. Trải qua một đêm công việc, thần điện đã sơ bộ thành hình. Senko cũng rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Bất quá ở trước đó, Senko mở ra hệ thống bảng. Giết chết Heracles thời điểm, hệ thống liền bắn ra đến tốt một đống lớn tin tức. Đinh, túc chủ đánh giết anh linh Heracles, thu hoạch được đặc thù rút thưởng một lần. Đặc thù rút thưởng có thể rút ra bị đánh giết anh linh kỹ năng Noble Phantasm, có cực nhỏ xác suất rút ra đến bị đánh giết anh linh chỉ định triệu hoán phiếu. Phải chăng bắt đầu rút ra? Senko nghĩ nghĩ, trước đem rút thưởng sự tình để qua một bên, bắt đầu xem xét tiếp theo cái tin tức. Đinh, Noble Phantasm yến phản thăng cấp hoàn tất, mời túc chủ mệnh danh. Senko sờ lên cái cằm, trong nháy mắt đó đánh ra trên trăm quyền đặc thù, cảm giác để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vừa vặn trong trí nhớ của hắn cũng có một môn quyền pháp thuộc về tương tự thiếp thân nhanh chóng. Đoản đả, liền gọi Vịnh Xuân tốt rồi. Ân, danh tự này lên không tệ. Senko đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn ác thú vị lại phát tác. Đinh, Noble Phantasm, Vịnh Xuân, mệnh danh thành công. Tận lực bồi tiếp rút thưởng khâu. Senko trực tiếp dụng tâm linh niệm lời nói đem Medea tìm tới. Master, có chuyện gì không? Nhìn xem mềm manh Medea. Senko trong lòng ác thú vị lại phát tác. Hắn trực tiếp chỉ bản thân gương mặt. Hôn ta một cái. A, ồ, Medea nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Khi nàng làm minh bạch Senko ý tứ về sau, lập tức kêu to lên. Ngự ngự Master, ngươi đang suy nghĩ gì a? Ngươi tên sắc lang này. Hát, đồ đần. Medea lập tức nói năng lộn xộn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.